Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Linh Thú Tung Tích. Kia một phần màu đen quyển trục, Tô Đồng nhìn một chút, tại đây chất quyển trục bên trong là kém cỏi nhất kình rồi, bởi vì làm một điểm sáng bóng cũng không có, thoạt nhìn liền phẩm tướng không tốt, có điểm giống loại kia hàng giá rẻ. Hơn nữa phía trên cũng không có một chút xíu chữ, tựa như cùng một phần không có tên đê cấp công pháp hoặc là đê cấp linh kỹ một dạng. Chỉ là thì càng như vậy phổ thông, càng là hấp dẫn Tô Đồng chú ý. Đây chính là tại Huyết Diễm Tông loại này trong tông môn xuất hiện đồ vật. Nếu là ở Xích Hồng Tông, Tô Đồng sẽ không để ý tới. Nhưng mà tại đây Huyết Diễm Tông bên trong xuất hiện kỳ quái không có tên quyển trục bình thường, kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể sự thật đã là xuất hiện, cho nên Tô Đồng cũng là đoán chừng quyển trục này cũng không phổ thông. Vậy hãy để cho ta tới xem một chút, đây là cái gì sao? Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp mở ra quyển trục, thần thức ở phía trên đảo qua, chính là phát hiện đây vô danh quyển trục bên trong huyền bí. Đây, chấm ngoặc kép, thần thức vừa mới quét qua thời điểm, Tô Đồng cũng là có phần kinh ngạc, bởi vì đây một phần quyển trục, cũng không phải công pháp, cũng không phải linh kỹ, phải nói là một loại kỳ quái bản đồ. Vừa lúc mới bắt đầu, Tô Đồng cho rằng đây một phần bản đồ, hẳn đúng là chân hỏa chiến trường bản đồ. Đối với mình lại nói, vốn là cũng không chỗ dùng chút nào. Cẩn thận kiểm tra một hồi sau đó, Tô Đồng mới phát hiện, đây cũng không phải là thông thường đồ. Bởi vì ở trên mặt này, có 9 cái điểm, có chút tương tự tàng bảo đồ. Hơn nữa tại đây kỳ quái trên bản đồ, còn có 3 chữ to cửu linh thú. Tô Đồng biết rõ, đây trong đại lục, có 9 đầu linh thú. Về phần bọn nó theo thứ tự là cái gì, Tô Đồng cũng không biết. Chỉ biết là, trong này, có một con chính là Mặc Kỳ Lân. Kia một đầu linh thú, Tô Đồng lúc trước tại Uẩn Linh Tông huyễn tượng bên trong thấy qua. Chẳng qua sau đó Tô Đồng chính là không còn có Mặc Kỳ Lân tin tức. Tuy rằng cũng là đã nhận được một ít có quan hệ với linh thú vật phẩm, có thể vẫn một mực không thấy tăm hơi. Đây cũng chỉ có thể nói rõ, cái kia viễn cổ cửu đại linh thú, phi thường cường đại, cũng không phải là muốn gặp, chính là có thể gặp được. Mà tại đây Huyết Diễm Tông trong tông môn, dĩ nhiên là lưu có một phần quyển trục, phía trên hiện lên 9 cái điểm, chắc hẳn chính là cửu linh thú chỗ ở bộ sao sao đưa. Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng mà quyển trục này là dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ viết, chắc hẳn chắc có như vậy một chút tính chân thật. Bản đồ này thật hữu dụng sao? Tô Đồng nhìn trong tay màu đen quyển trục, cuối cùng vẫn quyết định phải tin tưởng một hồi. Nếu như bản đồ này thật có thể tìm được cửu linh thú tung tích, đến lúc đó thuần phục một đầu linh thú, Tô Đồng thực lực cũng sẽ có chút tăng lên. Nghĩ tới đây, Tô Đồng chính là xoay tay một cái, đem màu đen kia quyển trục thu cất đi. Làm xong hết thảy các thứ này, kia cái khác quyển trục đều là công pháp cùng linh kỹ, Tô Đồng nhìn cũng chưa từng nhìn, thẳng tiếp thu. Phía dưới còn có một ít linh bảo, bất quá tắc Huyết Diễm Tông tựa hồ đối với linh bảo hứng thú không phải rất lớn. Hoặc là có thể là những này linh bảo quá khó tìm. Ở chỗ này linh bảo cũng chỉ có một kiện huyền phẩm linh bảo, cái khác đều là hoàng phẩm linh bảo. Bất quá Tô Đồng vẫn là không có bỏ qua cho. Toàn bộ lấy đi, hiện tại đồ vật đều cho ngươi. Chuyện ngươi đáp ứng, hy vọng ngươi có thể làm được. Trắng Tiêu Sói vừa nói, chính là chuyển thân rời khỏi. Có thể lúc này, Tô Đồng nhưng lại là chậm rãi mở miệng. Ngươi có muốn hay không rời khỏi trận pháp này? Một câu nói, trực tiếp để cho Trắng Tiêu Sói dừng bước. Ngươi có thế để cho ta rời đi nơi này? Trắng Tiêu Lang tướng thư đem nghi nhìn đến Tô Đồng. Nhớ rời đi nơi này sao? Muốn, phi thường muốn. Trắng Tiêu Sói nằm mộng cũng muốn rời khỏi đây cái quỷ địa phương. Có thể không quản đến hắn tu luyện thế nào, dùng dạng gì phương pháp, đều là không có cách nào phá tan cái này quỷ trận pháp. Thậm chí còn thử qua trực tiếp đào lỗ rời đi nơi này. chính là bằng vào thực lực của hắn. Đào rất sâu một cái động, vẫn là ra không được. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn đều là tại đây mặt sống qua. Mà lúc này Tô Đồng một câu nói, không thể nghi ngờ là để cho hắn có một chút như vậy hy vọng. Ta có thể mang theo bằng hữu của ta đi vào. Dĩ nhiên là có thể mang bọn ngươi rời khỏi. Tô Đồng nói chính là bọn ngươi. Không phải hắn, cũng không phải ngươi. Thật, chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi nơi này, ta cái gì đều nguyện ý cạn. Mặc dù đối với đây Huyết Diễm Tông có rất sâu tình cảm. Có thể nếu là có thể rời khỏi, nắm giữ tự do, đối với Trắng Tiêu Sói tới nói, mới là chuyện không quá tốt nhất. Mấy thời gian 10 vạn năm, đều là tại một cái địa phương ở lại. Bất kể là ai, đều sẽ cảm giác được phi thường khó có thể tiếp nhận. Cho nên coi như là Trắng Tiêu Sói đối với nơi này phi thường có tình cảm, cũng là không ngoại lệ. Hừm, chỉ cần ngươi bảo đảm, không gây chuyện, sau khi rời khỏi, đi thẳng về các ngươi Trắng Tiêu Sói nhất tộc bên kia, là được rồi. Tuy rằng đây chân hỏa không gian nhân loại ở bên trong cường giả cùng huyết tu la, đều là biến mất không thấy. Chính là yêu thú tuổi thọ, so với nhân loại dài hơn rất nhiều. Hiện tại đây chân hỏa không gian bên trong, yêu thú vẫn là đâu đâu cũng có. Thậm chí có rất nhiều tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên. Đã là không nhìn thấy viễn cổ yêu thú tồn tại, kia Trắng Tiêu Sói nhất tộc, chắc vẫn tồn tại. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Trắng Tiêu Sói khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn rất thống hận đem Huyết Diễm Thú nhất tộc tiêu diệt nhân loại. Nhưng trước mắt tên nhân loại này, cũng không như trong tưởng tượng hư như vậy. Có lẽ những nhân loại khác, cũng không cần thiết giết đi. Hừm, đi thôi. Đây Huyết Diễm Tông không có cái khác thứ tốt sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Dù sao hắn không có kiểm tra toàn bộ Huyết Diễm Tông. Bất quá nơi tra xét địa phương, ngược lại không có có giá trị gì đồ vật. Còn có một ít đan dược cùng linh thảo, hoặc là càng thêm cấp thấp công pháp linh kỹ, đều không ở nơi này. Trắng Tiêu Sói nói ra, do dự một chút sau đó, mới từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu đỏ như máu đến. Đưa cho Tô Đồng, nói ra, còn có cái này, mặc dù không biết là cái gì. Có thể Huyết Diễm Thú nhất tộc lúc trước có thể là phi thường nhìn chúng. Nếu không phải bị chết quá nhanh, có thể sẽ giấu. Vậy người giết rồi Huyết Diễm Thú nhất tộc sau đó, không có gì cả để ý tới. Chính là trực tiếp rời đi. Cho nên vật này bị ta lưu lại. Trắng Tiêu Sói lúc này cũng là giải thích một câu. Tô Đồng nhận lấy kia lệnh bài màu đỏ như máu. Kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện phía trên có nói đặc biệt gì địa phương. Sở dĩ nói là lệnh bài, là bởi vì nó lớn lên cùng lệnh bài một dạng. Bất quá phía trên lại không có bất kỳ chữ. Xem ra cũng không phải phổ thông lệnh bài. Tô Đồng dùng thần thức quét xuống, chính là phát hiện lệnh bài kia chất liệu phi thường tốt. Đây ít nhất tương đương với hoàng phẩm linh bảo nội giáp trình độ. Nói cách khác, coi như là thần phách cảnh cường giả, một quyền đi xuống, cũng bình yên vô sự. Nhưng mà trong đó cũng không có gì đặc biệt tin tức. Tô Đồng, ngay tại lúc này, một tiếng gào thét vang dội. Tô Đồng trực tiếp đem lệnh bài màu đỏ như máu thu vào. Nhìn cách đó không xa xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia không phải là người khác, chính là Kỳ Vân Phong. Bởi vì cảm giác Tô Đồng quá lâu không có trở về rồi. Kỳ Vân Phong chính là tại đây Huyết Diễm Tông bên trong tìm kiếm, nhưng khi Kỳ Vân Phong nhìn thấy Tô Đồng bên cạnh Trắng Tiêu Sói thời điểm, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.